Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1886, một đường hoành đầy. Đa tạ Diêm La Vương đại ca, chờ ta ngày sau nhớ lại kiếp trước, định sẽ không quên đại ca tri ân đức. Diêm La Vương đại ca ngươi mà lại chờ, hôm nay ngươi tiễn ta dừng lại bữa ăn ngon. Ngày mai ta trả lại ngươi một cái cọc tạo hóa. Diêm La Vương đại ca, nhận thức ngươi thật sự là ta tam sinh hữu hạnh, ngươi cứ việc yên tâm, ngày sau huynh đệ ta nhất định sẽ không vong ân phụ nghĩa. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là như giết như heo, rít lên liên tục, đối với Thanh Lâm một hồi mang ơn về sau, liền bộc lộ ra bọn hắn bản chất. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người hoàn toàn giống như là quỷ chết đói đồng dạng, nổi điên thôn phệ những cái kia linh hồn mảnh vỡ. Một hồi đại chiến, tham chiến song phương nhân số đều có mấy trăm vạn nhiều, lưu lại ở dưới linh hồn mảnh vỡ cũng là rất hiếm có, khó có thể tưởng tượng. Ba người đều là đại nhanh cắn ăn, tiến vào đã đến một loại vong ngã trạng thái. Bọn hắn nhanh chóng thôn phệ linh hồn chi hỏa, đã ở tùy theo nhanh chóng lớn mạnh. Nói ba người này không có lương tâm, một chút cũng không đủ. Ở trong quá trình này, bọn hắn chỉ lo chính mình thôn phệ, tăng thực lực lên, lại hoàn toàn quên Thanh Lâm. Đều là hận không thể chính mình đem sở hữu tất cả linh hồn mảnh vỡ toàn bộ thôn phệ bộ dạng. Thanh Lâm mặc dù đối với này không thèm để ý, thực sự càng phát ra cảm thấy, cái này ba cái gia hỏa không đáng tin cậy, tuyệt đối không đáng tin cậy. Ước chừng nửa nén hương công phu về sau, rơi lả tả trên đất linh hồn mảnh vỡ, rốt cục bị ba người toàn bộ cắn nuốt. Thanh Lâm phát giác, ba cái gia hỏa trực tiếp theo chí tôn đại cảnh tiến nhập thần hoàng đại cảnh, tương đương với ba ấn phàm linh thần hoàng, như vậy tu hành tốc độ thật đúng là mau lẹ, gần kề nửa nén hương công phu mà thôi, tựu lại để cho ba cái gia hỏa trở thành ba ấn phàm linh thần hoàng. Bọn hắn thậm chí không cần đi độ kiếp, nếu để cho bọn hắn như thế một mặt thôn phệ xuống dưới, chẳng lẽ lại còn có thể một đường lăng vân thẳng lên vấn đỉnh rất cao cảnh giới. Chứng kiến ba người tình huống, Thanh Lâm lập tức một hồi như có điều suy nghĩ. Vong linh sinh vật, tràn đầy quỷ dị, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không có tại vấn đề này chơi qua hơn dây dưa. Sống hay chết, là hai cái hoàn toàn bất đồng cực đoan. Thanh Lâm lúc này, chỉ là một cái khách qua đường. Ngày sau, hắn cũng tất nhiên cùng nơi đây không có quá nhiều cùng xuất hiện. Bởi vậy cũng không cần đi hiểu rõ tại đây sinh vật tu hành phương thức. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại không biết, ba người theo tinh không chí tôn đến thần hoàng đại cảnh, mỗi người đều là cắn nuốt trọn vẹn trên trăm vạn cùng cấp bậc tồn tại, mới có như vậy tiến cảnh. Một khi bọn họ là chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh, cái kia thôn phệ số lượng chắc chắn hội thêm nữa. Tử vong thế giới tuy lớn, lại ở đâu có nhiều như vậy đẳng cấp cao vong linh cung cấp bọn hắn thôn phệ. Bởi vậy, vong linh sinh vật thực lực tăng lên, tuy nhiên nhìn như đơn giản, kỳ thực càng đi về phía sau càng là gian nan, so với tu sĩ tu hành, còn muốn gian nan nhiều. Đi thôi, cái này chết tiệt vong thế giới vong linh, không biết phân biệt, chúng ta một đường hoành đẩy đi qua là được. Những điều này đều là cấp thấp vong linh, tin tưởng đằng sau sẽ có càng cao hơn giai vong linh. Linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ, hội cho các ngươi hưởng thụ vô cùng. Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng, theo như lời ra lập tức lại để cho Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương chịu đại hỷ. Thanh Lâm chuyện đó ý tứ, rõ ràng tựu là kế tiếp, hắn còn muốn ra tay. Nói như vậy, hắn tựu thực trở thành ba người mạnh nhất tay chân, một đường hoành đẩy đi qua. Sẽ có vô số linh hồn chi lực cung cấp bọn hắn hưởng dụng. Kể từ đó, bọn hắn nhớ lại kiếp trước, đem không phải việc khó gì. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là kích động, hưng phấn tới cực điểm, chạy trước chạy sau đích nịnh bợ Thanh Lâm, vì hắn đấm lưng, nắn vai, thế nhưng mà bốn người đều là khô lâu trạng thái. Đấm lưng, nắn vai tiến hành, hoàn toàn tựu là bạch xung xoe. Kế tiếp, Thanh Lâm đúng như hắn theo như lời, nhanh chóng hành động, chuẩn bị một đường hoành đổ lên cái này phiến đại địa chỗ sâu nhất. Linh hồn hắn kịch liệt run run, triệt để khôi phục đã đến tới đây trước khi trạng thái. Cảnh giới thậm chí đã vượt qua thần hoàng đại cảnh, có tinh thuần linh hồn chi lực, tác dụng tại hắn một thân đại cốt phía trên, lại để cho hắn toàn thân bảo cốt, lại một lần nữa trở nên như là kim cương tạo hình mà thành. Tách ra rạng rỡ thần huy, nhìn về phía trên thập phần không tầm thường. Cái này về sau, Thanh Lâm liền không chút do dự xuất thủ. Phàm là bị hắn gặp gỡ vong linh thủ lĩnh, liền hắn trong lãnh địa hết thảy đều không có còn lại. Tất cả đều bị Thanh Lâm một chưởng đập diệt, trở thành linh hồn mảnh vỡ. Một ngày xuống, Thanh Lâm trọn vẹn đi về phía trước 3.000 vạn dặm. Chém giết vong linh thủ lĩnh, cũng chừng 800 vị. 800 vị vong linh thủ lĩnh, thực lực cũng là cao thấp không đều. Người mạnh nhất có thể có 8 ấn địa ngục thần hoàng cảnh giới. Đối với Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương mà nói, điều này thật sự là một hồi đại tạo hóa. Thanh Lâm hành động tốc độ quá nhanh, chém giết vong linh thủ lĩnh tốc độ viễn siêu bọn hắn thôn phệ tốc độ. Vì thế, bọn hắn thậm chí không thể không phân công, không thể không buông tha cho một ít cấp thấp linh hồn chi lực, dùng cầu có thể thôn phệ càng nhiều nữa linh hồn mảnh vỡ. Một ngày xuống, ba người cảnh giới cũng là theo chân tăng lên, cũng đã trở thành 5 ấn địa ngục thần hoàng. Tiến cảnh cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Ngày hôm nay trong thời gian, ba người đã lấy được bọn hắn vài vạn năm cũng chưa từng có đạo quả, lại để cho bọn họ đều là kích động phi thường. Ngày thứ hai, giết chóc tiếp tục, Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một cái vô tình giết chóc máy móc. Cước bộ chỗ đến, binh phong chỗ hướng, không có hợp lại chi địch, toàn bộ bị hắn một chưởng đập diệt. Hắn là 9 ấn thánh vực thần hoàng. Diệt sát một ảnh ám ảnh chúa tể, đều là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Tại đây phiến đại địa bên ngoài khu vực, không có người nào là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Trong một tháng, Thanh Lâm trọn vẹn đi về phía trước 10 ước vạn dặm. Chỗ chém giết vong linh thủ lĩnh, cũng có mấy vạn nhiều. Về phần những vong linh đó đại quân, thì càng đếm không hết. Nhiều như vậy vong linh, hắn linh hồn chi lực, trực tiếp đem Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ba người, tạo nên trở thành cùng Thanh Lâm đồng dạng 9 ấn thánh vực thần hoàng. Mà lại ba người cảnh giới còn đang không ngừng tăng lên chính giữa. Lập tức tựu muốn trở thành ám ảnh chúa tể. Diêm La Vương đại ca ân tình, tiểu đệ suốt đời khó quên, đại ca cứ việc yên tâm, tiểu đệ dùng linh hồn thề, cho dù trở thành chúa tể, cũng nhất định sẽ nghe theo đại ca chi phân phó. Diêm La Vương đại ca, ngươi là ta chính thức đại ca, cảm ơn ngươi làm hết thảy, kế tiếp, không cần ngươi xuất thủ, nên là chúng ta báo đáp ngươi lúc sau. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ba người tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng lại coi như là trọng tình nghĩa thế hệ. Không có quên bản, biết đạo có lẽ báo đáp Thanh Lâm. 10 ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia, biến mất tại dưới chân. Thanh Lâm rốt cục đi tới cái này phiến đại địa chỗ sâu nhất. Phía trước, có một vị một ảnh ám ảnh chúa tể tương đương vong linh. Thực lực cường đại, không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Đại ca, chúng ta không bằng đường vòng a. Tống Đế Vương bình tĩnh thanh âm mở miệng, trưng cầu Thanh Lâm ý kiến. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng nói, Đường vòng, cái kia coi như cái gì hoành đẩy. Một ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi. Chém là được. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm cất bước về phía trước. Xung phong liều chết mà đi. Ngao, âu âu âu âu. Chấm ngoặc kép, tầm gần nửa canh giờ về sau. Thê lương tiếng gầm gừ vang lên. Một ảnh ám ảnh chúa tể bị Thanh Lâm chém giết. Tần Nhiễm Vương và ba người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quả thực không thể tin được đây hết thảy. Tại Thanh Lâm dưới sự thúc giục, ba người chia đều cái này vong linh linh hồn mảnh vỡ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, có thể theo của bọn hắn đem những này linh hồn mảnh vỡ thôn phệ. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương và ba người linh hồn lập tức đều là truyền ra kịch liệt nổ vang thanh âm. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tu-cnc-an-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-song-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.